Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1137, chém chết thông thiên cảnh Dư Khôn. Tần Cung coi như thế nào nghịch thiên, thêm nữa ủng có bất diệt chiến thể, nhưng hắn cũng chỉ có thể vô địch với đồng cấp bên trong. Đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới lớn thông thiên cảnh tồn tại. Nếu như gần bằng vào chính mình tu vi trương, có thể hay không tự vệ trong lòng của hắn đều không đáy. Vì vậy, ở Dư Khôn hướng bị giết đến tử tế, Tần Cung thân hình trong nháy mắt xa xa thoát đi chiến trường. Khi hắn lần nữa xoay người lại lúc, trong tay hắn, một cái to lớn màu xanh da trời hỏa cầu đã tản mát ra khí tức hủy diệt. Đối mặt bị Tần Cung trong nháy mắt áp xúc hỏa cầu thật sự tản mát ra hủy diệt tính khí tức, Dư Khôn trong mắt lại toát ra khinh thường vẻ mặt. Hắn không như vậy vô căn cứ bước hướng Tần Cung đi tới, muốn một đòn đem Tần Cung hủy diệt. Dư soái cẩn thận. Lúc này, Mộ Thủ thanh âm tự phía dưới truyền bên trên trong bầu trời. Dư Khôn trên mặt trong nháy mắt toát ra khinh thường vẻ mặt, ngay cả lời cũng lười nói, vẫn từng bước một hướng Tần Cung ép tới gần. Mà lúc này, chỉ thấy tự Tần Cung trong thân thể một vệt sáng phóng lên cao, tiếp lấy tiếng rồng ngâm vang dội cửu thiên. Tiếp đó, một con rồng lửa hồn rung đùi đắc ý ở trên 9 tầng trời vũ động không nghỉ. Rồi sau đó một con tiến đụng vào Tần Cung màu xanh ra trời hỏa cầu bên trong. Tần Cung toàn thân công lực trong nháy mắt bàng bạc lên, lần nữa đem màu xanh ra trời hỏa cầu đè co đến quả đấm lớn nhỏ. Lúc này, ngay cả thiên giới như thế ổn định không trung cũng hơi xuất hiện đung đưa, hủy diệt tính khí tức lần nữa tăng cường. Dư Khôn sắc mặt cũng trong nháy mắt nghiêm túc. Có thể hai người chênh lệch một cảnh giới lớn, Dư Khôn không thể nào lùi bước. Trong mắt hắn, vô luận Tần Cung làm gì cũng không qua là một cái nho nhỏ thái thượng cảnh tồn tại, cùng thông thiên giữa cách nhau như thế nào một cái hào rộng đơn giản như vậy. Bởi vì Dư Khôn mù quáng tự tin, vì vậy, mặc dù hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm khí tức, có thể hắn vẫn là không có dừng lại bước chân. Hắn vẫn hướng Tần Cung đi tới. Mà lúc này, Tần Cung chậm rãi đem màu xanh ra trời hỏa cầu nâng lên, hỏa cầu liền chậm rãi hướng Dư Khôn bay tới. Dư Khôn trong nháy mắt giận dữ, đột nhiên lộ ra thủ đến, trong chớp nhoáng hướng màu xanh ra trời hỏa cầu bắt tới, muốn đem hỏa cầu bóp vỡ. Lần này cũng làm Mộ lão dọa cho xấu, hắn trong nháy mắt phát sinh cuồng loạn tiếng kêu. Dư Khôn, người mẹ hắn không muốn sống, còn không mau một chút trốn. Vốn là an tĩnh Nam Thiên Môn bị Mộ lão này một giọng cho trong nháy mắt kinh động, ngay cả Dư Khôn cũng cúi đầu hướng Nam Thiên Môn liếc mắt nhìn. Bất quá, trong mắt của hắn vẫn là khinh thường vẻ mặt. Rồi sau đó lại bước ra một bước, bàn tay trong nháy mắt đưa đến hỏa cầu trước. Mà đúng lúc này, Tần Cung tiếng giống giận cũng gần như cùng lúc đó đi theo vang lên. Hỏa long, bạo cho ta, oanh. Theo Tần Cung tiếng kêu hạ xuống, trong phút chốc một vệt sáng xanh lấy Dư Khôn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát ra, hướng bốn phía khuếch tán đi. Không có kinh thiên động địa vang lớn, chỉ có thể chiếm đoạt hết thảy vật chất lam quang đem chọn cái không trung cũng chiếm đoạt đi vào. Sau một hồi lâu, hét thảm một tiếng mới tự giữa lam quang phát ra, mà ngay sau địa lại phục thanh minh vẻ. Lúc này, chỉ thấy trên 9 tầng trời, Tần Cung vẫn đứng bình tĩnh ở nơi nào, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía trước. Mà lúc này thông thiên cảnh Dư Khôn lại miễn cưỡng địa bị tạc xuống một cái cánh tay, toàn thân đã khét một mảnh. Theo Tần Cung cùng Dư Khôn bóng người xuất hiện, sau một khắc, một cái đen nhánh lưỡi hái lóe lên xâm nghiêm ánh sáng trong nháy mắt từ trong hư không lộ ra, trong chớp nhoáng tự Dư Khôn trên cổ vạch qua. A, đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, Dư Khôn bóng người trong nháy mắt bể ra. Nguyên lai lưỡi liềm tử thần vạch qua chẳng qua là Dư Khôn tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, sau lưng Tần Cung, một cái đại thủ cũng tự trong hư không lộ ra, một cái nắm được Tần Cung cổ. Phốc, giống vậy, Tần Cung bóng người cũng tại chỗ biến mất. mà bàn tay lớn kia cũng trong nháy mắt lùi về đến trong hư không. Sau một khắc, Nhất Nam Nhất Bắc, Tần Cung cùng Dư Khôn hai người thân hình đồng thời hiển hóa ra ngoài. Mà Tần Cung nắm lưỡi hái tử thần, hung mãnh hướng Dư Khôn giết tới. Đang chuẩn bị tu bổ thương thế Kham Khôn dọa cho giật mình. Mà sau đó xoay người liền trốn. Tần Cung tay nâng lưỡi hái tử thần ở phía sau thật chặt đuổi theo. Không thể không nói thông thiên cảnh đại năng nghịch thiên chỗ. Dư Khôn mặc dù không là lấy tốc độ sở trường người, có thể hắn thông thiên cảnh tu vi. Tần Cung lại nhất thời nghĩ đuổi theo hắn còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, thiên đình tất cả mọi người đều hoảng sợ há to mồm. Bọn hắn bây giờ đại não đều có chút chạm điện. Đồng thời bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chính mình ánh mắt. Một cái không tới 400 tuổi thái thượng cảnh thiếu niên đang đuổi giết một tên sống vô tận năm. Tháng thông thiên cảnh tối cao tồn tại, điều này sao có thể, vô luận có thể hay không có thể. Cái này quỷ dị tình cảnh liền sống sờ sờ địa ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cũng không do bọn họ không tin. Lúc này, thiên đế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Mà thần hậu một đôi mắt phượng lại bạo phát ra đạo đạo thần thái. Dư Khôn bằng vào chính mình tu vi hết tốc lực chạy vọt về phía trước trốn. Hắn một bên chạy thoát thân một bên chữa trị thương thế. Không thể không nói thông thiên cảnh tồn tại nghịch thiên. Hai người một đuổi một chạy giữa. Cũng bất quá nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Dư Khôn bị tạc xuống một cái cánh tay liền miễn cưỡng địa mọc ra. Thương thế của hắn tu bổ hoàn thành. Không có ở đây một sát na. Đang ở chạy vọt về phía trước trốn Dư Khôn đột nhiên xoay người lại. Mà Tần Cung cũng đúng lúc vọt tới trước mặt hắn. Tàn nhẫn ánh mắt chợt ở Dư Khôn trong mắt bộc phát ra. Rồi sau đó hắn bàn tay đột nhiên nâng lên. Hướng Tần Cung ngay đầu vỗ xuống. Tần Cung miễn cưỡng địa dừng lại dừng bước. Đón lấy, một đạo nhỏ không thể thấy kim quang trong chớp nhoáng tự Tần Cung trong thân thể lao ra. Trực tiếp không có vào đến Dư Khôn trong thân thể. Tiếp đó, Dư Khôn vỗ xuống một trường cũng đúng lúc đến đỉnh đầu của Tần Cung. Đang lúc thiên đình mọi người thật dài ra một hơi thở. Cho là chiến đấu lúc đó lúc kết thúc, Dư Khôn bàn tay lớn kia lại miễn cưỡng địa dừng lại. Mà ở trong đó Tần Cung chậm rãi nghiêng người sang đến. Bước về phía trước, xa xa rời đi Dư Khôn. Mà Dư lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Liền ở thiên đình mọi người không giải thích được đang lúc. Tần Cung sau lưng, oanh một tiếng vang thật lớn truyền tới. Đón lấy, Dư Khôn thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành đầy trời máu thịt bắn nhanh hướng tứ phương. A, thiên đình mọi người kêu lên tiếng liên tiếp mà vang lên. Khó đi nữa ngăn chặn. Trước mắt hết thảy các thứ này thái không tưởng tượng nổi. Cái kia áo dài trắng thiếu niên lại thật vượt ranh giới mà chiến. Giết một tên thông thiên. Thiên đế đột nhiên đứng dậy. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Rồi sau đó hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Kham Can. Lệ âm thanh la lên. Kham Can, đi giết chết hắn. Người này tuyệt không có thể lưu. Nếu không tất thành cho ta thiên đình họa lớn. Ừ, lúc này Kham Can con mắt đều đỏ. Chết người kia không là người khác. Đúng là hắn anh em ruột. Huynh đệ hai người ở thiên giới sinh hoạt vô tận năm tháng. Tuổi tác so với thiên đế còn cổ lão hơn quá nhiều. Chính là bởi vì như vậy. Hai giữa huynh đệ cảm tình không người nào có thể thay thế. Coi như thiên đế không phát ra mệnh lệnh. Kham Càn cũng giống vậy phải đi cho huynh đệ báo thù. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.